Đây là đâu? Lục Thiếu Du lấy trường kiếm hôm qua cất ra, đặt bên cạnh nàng. Ta không biết là ở đâu, kiếm của nàng, trả lại cho nàng. Nữ nhân hỏi. Là người cứu ta à? Lục Thiếu Du nói. Xem như vậy đi, nếu nàng muốn báo đáp thì ta vui lòng nhận. Lúc này nữ nhân mới phát hiện quần áo đã được thay, nàng biến sắc mặt ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Y phục của ta! Lúc chúng ta từ nước sông chạy đến đây, y phục của nàng ướt đẫm. Ta không biết nàng là nữ nhân, nên định thay đổi cho nàng. Ai ngờ nàng là... Khốn kiếp! Người dám làm nhục ta! Đáng chết! Nữ nhân này cũng không cần hỏi nguyên nhân, lập tức cầm trường kiếm. Nửa người dưới đất vất tay chém hướng Lục Thiếu Du. Ngay lúc đó, mấy chỉ ấn rơi vào người nữ nhân, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Tức giận trừng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tức giận nói. Sao biết nữ nhân các người đều là như thế? Lão tử uổng công cứu kẻ vô ơn. Lục Thiếu Du sớm đã đề phòng nữ nhân sẽ trả đũa. Trong sân mạch Vũ Đô, Lục Thiếu Du chịu thiệt vì hai nữ nhân. Hắn thề trong lòng sẽ không để nữ nhân thứ ba cưỡi lên đầu mình. Dòng chân khí của Lục Thiếu Du chui vào người nữ nhân, chỉ điểm vài chỗ kinh mạch huyệt đạo. Thân thể người có nhiều kinh mạch huyệt đạo, có tác dụng khác nhau. Lục Thiếu Du tự học thành thạo trò vật này từ lâu, cộng với nữ nhân tiêu hao hết sạch chân khí, nên hắn chỉ vài cái liền có hiệu quả. Nữ nhân không thể nhúc nhích, lửa giận trong mắt càng trực cháy. Nếu mắt có thể giết người thì Lục Thiếu Du đã chết 10 lần cũng không đủ. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân, giận dữ nói. Cô còn trừng ta à? Tiện nhân, lão tử liều mạng cứu cô xích bị yêu thú ăn, lại cho cô đang dược trị thương, thay y phục cho cô. Biết cô là nữ nhân chứ có gì mà làm quá vậy? Muốn giết ta à? Lòng ta lương thiện, nhưng cô lại kích thích ta. Lục Thiếu Du càng nghĩ càng giận. Hắn ôm nàng chạy trốn xích bị yêu thú vậy cộng, nữ nhân này cũng muốn giết hắn. Làm người tốt thật khó. Lục Thiếu Du tức giận nói. Được, nếu cô muốn giết ta, thì ta sẽ giết cô trước. Lục Thiếu Du giơ cao kiếm chém xuống. Thần kiếm ngừng lại ngay đỉnh đầu nữ nhân. Lục Thiếu Du nhìn ánh mắt của nữ nhân, hắn không xuống tay được. Nếu đối phương là nam nhân thì Lục Thiếu Du sẽ không chút do dự chém xuống. Nhưng khi biết là nữ thì hắn nương tay, giết một nữ nhân yếu đuối thì mất mặt. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Thôi, lão tử không giết cô, nhưng cô tự sinh tự diệt. Lục Thiếu Du thu trường kiếm vào túi không gian của mình. Phẩm chất thanh kiếm khá tốt, chắc có thể bán được nhiều kim tệ. Cô sắp chết, mang nhiều thứ trên người cũng uổng. Lục Thiếu Du sớm thấy nữ nhân này đeo một túi trữ vật giới chỉ màu bạc, sở hữu trữ vật giới chỉ, tất nhiên nàng có chút lai lịch. Song song đó đồ đạc trong trữ vật giới chỉ chắc không ít. Mặc dù Lục Thiếu Du không thể mở trữ vật giới chỉ ra, nhưng chờ về sau có thực lực mạnh mẽ sẽ có khả năng cưỡng ép mở ra. Lục Thiếu Du cướp nhẫn xong, cầm tay nữ nhân sợ vút nói. Biết cô là nữ nhân chứ có gì mà dữ vậy? Giờ ta sợ cô, giỏi thì giết ta đi, chết tiệt. Nữ nhân trừng Lục Thiếu Du nhưng không có cách nào. Kinh mạch huyệt đạo bị điểm làm cho nàng không thể nhúc nhích. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân chậm chậm. Còn nhìn nè, không phục sao? Lục Thiếu Du nhếch môi cười tà. Nếu cô không chết, ta muốn cô nhớ ta mãi mãi. Lục Thiếu Du ngừng cười, hai tay sờ ngực nữ nhân, cách quần áo sau bóp mạnh. Lục Thiếu Du nói, nhớ kỹ, thế này mới là làm nhục. Lục Thiếu Du hừ lạnh, rồi đứng dậy nghênh ngang trời đi, tay nhớ lại cảm xúc mềm mại, thấy bớt bực tức nhiều. Nữ nhân nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Thiếu Du đi xa, nàng không thể nhúc nhích, giận dữ tan biến, đôi mắt lộ ra uất ức, hai dòng lệ lăn dài. Lục Thiếu Du nhìn phương hướng, nói với Tiểu Long xoay quanh trên vai hắn. Tiểu Long, chúng ta đi, đến cổ vực trước. Tiểu Long thè lưỡi rồi thụt vô, nghiêng đầu nhỏ nhìn về bốn phía. Có Tiểu Long ở bên cạnh, Lục Thiếu Du cũng yên tâm hơn nhiều, nếu yêu thú ở gần đây sẽ bị Tiểu Long phát hiện ngay. Hai canh giờ sau, trên bờ sông, nữ nhân giả nam, người mềm nhũn gục xuống đất. Một lát sau nàng chậm rãi bò dậy, mắt nhìn đăm đăm hướng Lục Thiếu Du biến mất, trong mắt tràn ngập ánh mắt lạnh. Nữ nhân cất bước tới trước, biến mất khỏi bờ sông. Năm ngày sau, trong một hiệp cốc, bốn phía dựng đứng vách đá, sân mạch liên miên kéo dài đến tận cùng tầm mắt. Bên hiệp cốc, Lục Thiếu Du đánh ra quyền ấn chứa ngọn lửa. Nô diễm quyền! Dòng không khí xung quanh bị trễ ra, kinh khí nóng cháy, mạnh mẽ gợn sóng. Cú đấm này, ngọn lửa xen lẫn lực lượng cường đại, đấm vào đầu con trăng to dài 70 thước, người đầy vẫy. Lực lượng đáng sợ lao thẳng đến cái đầu khổng lồ của nó, con trăng rút ngắn mấy bước, nhưng đầu chưa bị đánh nát. Con trăng quẩy mạnh, cái đuôi khổng lồ trích gạo xé rách khí lưu, nhanh như chớp, hướng về phía Lục Thiếu Du. Đao hồn trảm! Lực lượng ngưng tụ thành đao xé gió chém rách dòng không khí. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập nghênh, hướng cắt đuôi của con trăng to. Mưa máu đổ trào trào, con trăng trích lên thảm thiết, cái đuôi dài 20 thước, bị cắt ngay ngắn, phòng ngự cứng rắn trên người con trăn không thể ngăn cản đau hụn trảm của Lục Thiêu Dụ, chỗ cái đuôi bị cắt tuôn máu ào ào. Cơ thể to lớn của con trăn rơi xuống đất, nó co giật mấy cái rồi không nhúc nhích nữa. Nhưng Lục Thiêu Dụ không thả lỏng, động vật loài rắn dù đã chết thì cái đầu vẫn nhúc nhích cỡ mấy phút, nếu không chú ý sẽ bị cắn. Mấy hỏa ảnh chỉ bay ra đâm thủng đầu con trăn, lúc này Lục Thiêu Dụ mới yên tâm. Tiểu Long thục ra thục vô đầu lưỡi như đang khen ngợi thực lực tiến bộ. Lục Thiếu Du cười nói, Tiểu Long nuốt xác của yêu thú này đi. Con trăn là yêu thú thủy hệ tam gia sơ kỳ, hiện tại Lục Thiếu Du dựa vào đan hồn trảm đủ giết chết nó. Ra khỏi bờ sông kia đã 5 ngày, Lục Thiếu Du trốn đông trốn tây, mấy lần bị nhiều yêu thú truy sát, nhờ Tiểu Long cảnh báo trước nên Lục Thiếu Du trong tích tắc đã kịp thoát khỏi. Mấy ngày nay chỉ tính yêu thú tam gia sơ dài đã có 4 con bị Lục Thiếu Du giết. Còn tam giai trở trung kỳ lên thì nhân lúc còn sớm, trốn trước là hơn. Nhờ hoàn cảnh rèn luyện nên Lục Thiếu Dụ được nhiều ích lợi, hắn cảnh giác có thu hoạch lớn về các mặt phản ứng, công kích, phòng ngự, chỗ khác khó có thể học được những điều này, phải lấy mạng ra tôi luyện. Trong 5 ngày nay, Lục Thiếu Dụ đã thanh trừ sạch chất độc về huyết hóa cốt đăng trong cơ thể, hắn thấy nhẹ lòng rất nhiều. Ban đêm, ánh trăng chiếu xuống rừng cây, nhánh cây rung rinh như có vô số móng vuốt quỷ. Trong đêm tối yên tĩnh, xe rách không gian, gió đêm rít gào, ngẫu nhiên vang lên tiếng thú trống tan nát trung trận cho cây rừng. Trong một sơn động ẩn khuất, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàn, ánh sáng vàng nhạt bao quanh thân, khí thế dâng cao dần. Trong đăng điện khí hải, trong người Lục Thiếu Du tràn ngập chân khí, kinh mạch trướng căng chân khí. Áp xúc, lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, hắn điều khiển chân khí áp xúc lại, trong đăng điện khí hải vang tiếng nổ chập đục, trong sơn động, trong thiên địa có lực lượng vô hình ùa vào người Lục Thiếu Du. Khí thế của Lục Thiếu Du là tăng vọt, đăng điện khí hải mở rộng, lực lượng tăng gấp đôi. Một đêm qua đi, khi chân trời lại sáng, Lục Thiếu Du ngừng tu luyện. Lục Thiếu Du thở vào, khóe môi Lục Thiếu Du nhếch cao, suốt cuộc đột phá đến vũ sĩ bắt trọng. Lục Thiếu Du cảm giác trong cơ thể tràn đầy chân khí, phải cảm ơn về huyết hóa cốt đan của lão độc vật. Chất độc vật huyết cốt đan bị luyện hóa thành nhiều chân khí, nhờ thế mà Lục Thiếu Du đột phá rất nhanh. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, nếu thôi hồn động xuất biết phệ huyết hóa cốt đan thành thuốc bổ cho hắn, chắc sẽ có biểu tình rất phong phú. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long bên cạnh mình, Tiểu Long, chúng ta tiếp tục lên đường. Tiểu Long nhảy lên vai Lục Thiếu Du, thân thiết liếm gò má hắn như đang chúc mừng hắn đột phá. Lục Thiếu Du cất lên ngọc sàng, một người một thú tiếp tục xuất phát. Trong sức mạch nguy hiểm này, Lục Thiếu Du từng giây từng phút lo cho bạn nhỏ của mình. Sức mạch hoang vắng chỉ toàn là yêu thú. 3 ngày sau, một rừng cây lớn chọc trời, một bóng thú khổng lồ xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Dụ. Mỗi bước đi của yêu thú khổng lồ làm mặt đất rung trình, yêu thú cao 15-16, dài 300 thước, thể hình kinh khủng. Lục Thiêu Dụ húp ngậm khí nhìn con yêu thú, đây không phải là yêu thú bình thường, mà là yêu thú thổ hệ tam giai hậu kỳ. Cường giả vũ phách gặp yêu thú này cũng phải vội trốn, hiện tại Lục Thiêu Dụ không kịp chạy nữa. Yêu thú da dày hình dạng như voi, mũi dài, to bự cánh tay sắt, tứ chi như cột đồng. Hai ngà voi sắc bén lóe lên tia sáng, mắt như chung động, lực lượng phòng ngự của hậu bị yêu tượng rất đáng sợ. Lục Thiếu Du không nắm chắc đối phó được yêu thú hậu kỳ tam dài. Hậu bị yêu tượng gầm trống, mũi dài phun ra khói trắng hôi nồng nặc, lá cây bay đầy. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm hậu bị yêu tượng trước mặt, lòng căng thẳng hỏi, Tiểu Long, ngươi ăn được nó không? Lục Thiếu Du chưa nói xong, Tiểu Long đã lao ra, hóa thành luồng sáng vàng bay đến hậu bị yêu tượng. Hậu bị yêu tượng phun khói trắng, mũi dài quất hướng Tiểu Long, lực lượng cường đại xé rách dòng không khí, Tiểu Long gầm trống. Tiểu Long nhanh như chớp né khỏi đòn công kích của hậu bị yêu tượng, cắn tai to của yêu tượng, người của Tiểu Long bốc cháy lửa vàng nhạt. Hậu bị yêu tượng phun ra một cột nước rộng mấy trăm thước, cột nước bắn vào rừng cây như dòng lũ tràn ra cuốn đi cây nhỏ và vô số bụi cây. Lửa vàng bao quanh Tiểu Long nên cột nước không đến gần nó được, ánh sáng vàng càng sáng chói. Nhưng Tiểu Long không thể tiến đến gần hậu bị yêu tượng thêm được. Dòng lũ đổ xuống chảy ra xa thì hóa thành làn khói tan biến. Đây chỉ là dòng nước bằng thuộc tính thủy, không phải dòng nước thật sự. Mất đi lực lượng thì dòng sấy cũng tan biến. Tiểu Long lắc người vọt xuống, thân hình nhỏ bé, cái đuôi quấn cành cây treo lơ lửng. Tiểu Long tức giận, mắt lóe tia hung ác, ánh sáng vàng chói lòa, vảy trung chảy, thân hình trước to, hơi thở cường đại khuếch tán. Lúc Lục Thiếu Du đột phá, Lục Thiếu Du từng cảm nhận được hơi thở đó. Lúc này hơi thở từ người Tiểu Long càng bùng nổ hơn lúc đột phá. Lục Thiếu Du cảm giác chân khí của mình cũng trở nên kỳ lạ, linh hồn trong đầu nhẹ rung, khí thế tăng vọt. Tiểu Long

không có sức chống cự thì Lục Thiếu Du không chịu nổi. Nếu phớt lờ thì sẽ làm lòng hắn áy náy, cộng thêm hai người bịt mặt khá là yếu nên Lục Thiếu Du xâm trại giết chết. Lão phụ nhân vùng vẫy bò dậy, quỳ trước mặt Lục Thiếu Du cầu xin. Đại nhân, ta xin đại nhân hãy mang đứa trẻ này đi. Nàng không có chỗ nương tựa, sau khi ta chết một mình, nàng ở đây sẽ bị yêu thú ăn. Đại nhân, tốt bụng làm ơn, mang nàng đi đi, làm ơn. Lục Thiếu Du vội vàng, dìu phụ nhân nằm xuống đất. Lão nhân gia làm gì vậy? Lão phụ nhân tối đa cỡ vũ độ, Lục Thiếu Du biết lão phụ nhân bị thương rất nặng không chống cự được bao lâu. Lục Thiếu Du nhìn tiểu cô nương hoảng sợ ở bên cạnh, hắn cung rùng. Tiểu cô nương đúng là tội nghiệp thật, nhưng hiện tại trong sân mạch này hắn tự lo thân mình còn không xong, mang theo tiểu cô nương lại càng tăng thêm nguy hiểm, có lẽ sẽ hại cho tiểu cô nương. Lục Thiếu Du nói, lão nhân già, ta không mang tiểu cô nương theo được, bản thân ta còn không lo cho mình được. Lão phụ nhân khóc lóc van xin. Đại nhân, lão bà tử cầu xin đại nhân, tâm động nó rất ngoan, rất là đáng yêu, sẽ không làm phiền đại nhân. Cầu xin đại nhân hãy mang tâm động, cứu mạng tâm động đi. Tiểu cô nương bật khóc, lệ rơi ròng ròng. Lam bà bà, ta không có đi, ta muốn theo Lam bà bà. Lục Thiếu Du nhìn tiểu cô nương bất giác nhớ đến mình kiếp trước cũng bơ vơ. Lão nhân già, ta không giúp gì được. Vậy đi, ta sẽ cố gắng mang tiểu cô nương ra ngoài, xem có người thân gì của nàng không, rồi ta sẽ đưa tới đó. Không còn, tâm động từ nhỏ không có mẫu thân, trưởng môn bị hại chết rồi, tâm động không cần nơi nương tựa. Ta chết rồi, tâm động không có người thân nào khác. Phụ nhân khóc lóc nói. Vị đại nhân này, ta nhìn ra được đại nhân tốt bụng. Xin đại nhân hãy mang tâm động đi theo. Đây là trưởng môn ấn phù của Phi Linh Môn. Có ấn phù sẽ ngồi vào chức trưởng môn. Ta xin tặng trưởng môn ấn phù cho đại nhân. Lão phụ nhân đưa ngọc bài trắng tinh cầm trong tay cho Lục Thiếu Du. Ngọc bài kích thước cỡ bàn tay, có nhiều hoa văn, năng lượng nhẹ chứa trong đó. Lục Thiếu Du hé môi. Lão nhân già, lão nhân gia. Nhưng lão phụ nhân đã khép mắt lại, vĩnh viễn không còn mở ra. Tiểu cô nương lay lão phụ nhân khóc toáng lên. Lam bà bà, Lam bà bà. Lục Thiếu Du nhìn tiểu cô nương không còn chỗ nương tựa, kêu hắn mặc kệ thì không làm được. Tuy hắn không cho rằng mình là người tốt, nhưng bỏ mặc tiểu cô nương bơ vơ trong sân mạch thì Lục Thiếu Du tuyệt đối không làm được. Chốc lát sau, Lục Thiếu Du mở miệng nói. Tiểu bụi bụi, Lam bà bà đã chết, muội đừng có khóc nữa. Tiểu cô nương cứ gào khóc như thế sẽ dễ dẫn đến yêu thú. À, vâng. Tiểu cô nương ngước đầu lên, hốc mắt đỏ ửng nhìn Lục Thiếu Du vẫn còn nức nở nhưng không thành tiếng. Lục Thiếu Du khẽ nói, ta sẽ chôn Lam bà bà giúp muội. Lục Thiếu Du cười khổ, đào một cái hố chôn lão phù nhân xuống đất. Tiểu cô nương ngượng khóc, đứng bên cạnh nhìn Lục Thiếu Du không nói một lời. Lục Thiếu Du ngồi xổm xuống đất, dùng ống tay áo lau khô nước mắt vương trên khóe mắt tiểu cô nương. Muội tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Lục Thiếu Du nhìn kỹ tiểu cô nương, y phục màu đỏ trách mấy chỗ, mặt mày xinh xắn, mắt to môi nhỏ, rèm mi dài, có hai lúng đồng tiền, sẽ là mỹ nhân bại hoại trong tương lai à? Tiểu cô nương khẽ nói. Muội tên là Lục Tâm Đồng, năm nay 10 tuổi. Lục Tâm Đồng thấy Tiểu Long giơ cao đầu trên vai Lục Thiếu Du thì sợ hãi. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Lục Tâm Đồng à? Cũng là họ Lục như hắn, hai người thật có duyên. Lục Thiếu Du nói với tiểu cô nương, nói tên là Tiểu Long sẽ không tổn thương muội, đừng có sợ. Tiểu Long co duỗi lưỡi, lúc lắc đầu như nói chuyện với Lục Tam Động. Tiểu cô nương nhìn Tiểu Long chậm chậm, cảm nhận thiện ý trong mắt nó thì hết sợ. Lục Thiếu Du hỏi tiểu cô nương, Tam Động theo ta đi, sau này đi theo bên cạnh ta chịu không? Lão phụ nhân đã chết, Lục Thiếu Du không thể bỏ Lục Tam Động lại sân mạch nguy hiểm này. Tiểu cô nương lại bật khóc. Tam Động không có người thân, đều bị đám người xấu giết. Lục Thiếu Du nhìn mà đau lòng, ôm Lục Tâm Động vào lòng. Tâm Động đừng khóc, phải kiên cường lên, sau này cường đại rồi báo thù. Không khóc, sau này ta là ca ca của muội, là người thân của muội. Lục Tâm Động ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lục Thiếu Du hỏi. Ca ca thật sự là ca ca của Tâm Động sao? Tiểu cô nương sợ Lục Thiếu Du nói không. Lục Thiếu Du cúi đầu nói. Đương nhiên có thể, từ bây giờ Tâm Động là muội muội của Lục Thiếu Du ta. Sau này mặc kệ ai, đều không thể ăn hiếp Tâm Động nữa. Lục Tâm Động cúi đầu khẽ nói. Ừ, ca ca. Lục Thiếu Du nói. Chúng ta rời khỏi đây trước. Lục Thiếu Du đi đến sát hai người bịt mặt. Lục vải che mặt xuống, khuôn mặt thanh niên khoảng chừng 25-26 tuổi. Lục Thiếu Du hỏi Lục Tâm Động. Tâm Động biết hai người này không? là đồ đệ của hàng trưởng lão, trước kia muội có gặp bọn họ. Lục Tam Đồng kinh ngạc hỏi, tại sao bọn họ muốn giết muội và Lam bà bà vậy? Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, phụ thân của muội là trưởng môn Phi Linh Môn mà, hoàng trưởng lão có phải là người của Phi Linh Môn không? Vâng vâng, phụ thân của muội là trưởng môn Phi Linh Môn, hoàng trưởng lão là trưởng lão của Phi Linh Môn. Phụ thân bị mấy người bịt mặt giết, Lam bà bà và mấy sư huynh muội trốn tới đây, tất cả đều bị giết. Nói xong, Lục Tam Đồng lại khóc. Lục Thiếu Du dỗ dành, được rồi Tam Đồng, chúng ta đi. Lục Thiếu Du nhìn ấn phù Phi Linh Môn trong tay, hắn cất vào ống tay áo. Lục Thiếu Du hơi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Tiểu Long biến to ra, nuốt hai cái xác vào bụng. Nhìn Tiểu Long đột nhiên biến to làm Lục Tam Đồng hết hồn. Tiểu cô nương không ngờ Tiểu Long nhỏ xíu bất chợt biến lớn. Lục Thiếu Du ăn ủi mãi, Lục Tam Đồng mới khá hơn, không còn sợ Tiểu Long nữa. Trên đường đi, Lục Thiếu Du hỏi thăm Lục Tam Đồng, được biết phụ thân của cô nương tên là Lục Thanh, trưởng môn Phi Linh Môn. Phi Linh Môn có khoảng 100 người, trong môn phái có 3 trưởng lão. Lục Tam Đồng lớn lên trong Phi Linh Môn nhưng không có tu luyện, mẫu thân khó sinh đã qua đời, là Lâm bà bà nuôi nấng Lục Tam Đồng. Phi Linh Môn chỉ có 100 người, Lục Thiếu Du còn tưởng là môn phái lớn vậy, giờ mới biết Phi Linh Môn chỉ là môn phái nhỏ, không bằng cả Lục gia. Ở Lục gia tốt xấu có 700 người. Lục Tam Đồng chợt nhìn Lục Thiếu Du chầm chầm, đôi mắt khao khát hỏi, ca ca dạy muội tu luyện được không? Muội muốn trở thành vũ giả. Lục Thiếu Du hỏi, tại sao Tam Đồng muốn trở thành vũ giả? Lục Tam Đồng trả lời, muội muốn giỏi như ca ca, sau này trả thù cho phụ thân. Lục Thiếu Du nói, muốn làm vũ giả phải chịu khổ nhiều. Ánh mắt Lục Tam Đồng kiên quyết, cắn răng nói, Tam Đồng không sợ khổ. Lục Thiếu Du nói, được, sau này ca ca tìm sư phụ giỏi cho Tam Đồng, để Tam Đồng trở thành vũ giả lợi hại. Lục Tam Đồng chớp mắt to hỏi, ca ca có thể giết hai người kia đã rất lợi hại, tại sao ca ca không dạy cho Tam Đồng vậy? Lục Thiếu Du cười cười, hắn chỉ có vài miếng vỏ mèo cạo, không đủ sức dạy cho người. Lục Thiếu Du nói, ca ca còn kém xa, sau này ca ca tìm cường giả lợi hại làm sư phụ cho Tam Đồng thì tốt hơn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, có Lục Thiếu Du ở bên cạnh, Lục Tam Đồng hoạt bát hơn, Tiểu Long thì cảnh giác quan sát bốn phía. Lục Thiếu Du lại gặp hai con yêu thú tam dài sờ dài, vì bảo vệ Lục Tam Đồng nên toàn để Tiểu Long giết chết. Mấy ngày tiếp theo hai người ngẫu nhiên gặp yêu thú nhị dài, lại để Tiểu Long giết yêu thú. Thấy cảnh tượng máu me làm Lục Tam Đồng sợ hãi, nhưng về sau tiểu cô nương dần quen. Lục Thiếu Du cố ý cho Lục Tam Đồng thấy nhiều máu me, rèn luyện tiểu cô nương kiên cường hơn, sau này có lợi cho cô. Gặp gỡ yêu thú ít dần, thực lực yêu thú lại càng lúc càng thấp. Lục Thiếu Du đoán ra đã ra khỏi khu vực nguy hiểm, gần đến cổ vực hơn. Tới vòng ngoài, Lục Thiếu Du thấy nhiều người qua lại trong sơn mạch, đa số là sơn mạch vụ đô để tìm dược liệu hoặc là yêu thú đề dài. Đa số vũ sĩ, ít khi thấy đẳng cấp vũ sư. Phía trước có tiếng đánh nhau dữ dội, đinh đan leng keng. Mười mấy bóng người hỗn chiến, toàn là tu vi vũ sĩ, kinh khí tứ tán bốn phía nổ đi đùng. Hai ngày nay, Lục Thiếu Du đã nhìn quen loại hỗn chiến này. Đồn rằng trong cổ vực khá là hỗn loạn, điều này quả không sai. Hôm qua hắn quan sát thấy hơn 100 người hỗn chiến. Có Lục Tam Đồng theo bên cạnh nên Lục Thiếu Du né khỏi đám người ngay, tốt nhất đừng dây vào rắc rối. Lục Thiếu Du quan sát hai ngày này, hắn đút chân khí của một vũ sĩ nhị trọng, thi triển sâu linh thực, tìm trong đầu đối phương. Biết người ngoài treo sơn mạch phù đô gần cổ vực, thường có chuyện giết người cướp đồ, hễ thấy thực lực côn bội thấp là sẽ giết người ngay. Thường có chuyện vừa cướp của người này xong, quay đầu lại bị người khác giết người cướp của. Càng khó tin là trong cổ vực có môn phái lớn nhỏ đều không đếm xuể. Có môn phái ngày hôm qua vừa sáng lập hôm nay đã bị diệt môn, chuyện thường như cơm bữa. Đây chính là cổ vực. Trong cổ vực hỗn loạn, nhưng cũng tại đây có một số siêu đại môn phái. Đồn rằng thực lực những môn phái này so với tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ cũng không kém cạnh gì. Môn phái có chỗ đứng trong cổ vực nhiều ít dính quan hệ với những siêu đại môn phái. Trong cổ vực hỗn loạn là vì những đại môn phái này luôn đối chọi lẫn nhau, nhưng người ngoài không thể nhúng tay vào cổ vực. Nếu có người ngoài vào thì mấy đại môn phái trong cổ vực sẽ tự động hợp tác đối kháng. Cho nên nhiều năm qua thực lực như tam tông tứ môn cũng không cách nào thẩm thấu vào cổ vực. Thành Đông Hải Ma Vân cũng bất lực không kiếm ích lợi trong cổ vực được. Đây mới chỉ là ngoài triều của sức mạch vụ đô mà đã hỗn loạn không chịu nổi. Lục Thiếu Du có thể tưởng tượng trong cổ vực càng hỗn loạn hơn, cổ vực giống y như tinh đồn.

Nhìn rừng núi mênh mông vô bờ, Lục Thiếu Du khẽ thở dài, kêu Tiểu Long chui vào ống tay áo. Lục Thiếu Du đi vào dãy núi kiến trúc liền miền. Nơi này khá giống trấn Thành Vận, người đến người đi tấp nập. Trên đường rất náo nhiệt, nhìn thoáng qua cách ăn mặc khác nhau, có đủ loại người. Hai bên đường toàn là cửa hàng, vỉa hè có nhiều người bày bán đủ loại vật phẩm, có vũ giả buôn bán dược liệu, binh khí, cũng có mấy món đồ người thường mua, tóm lại rực rỡ muôn màu. Dường như Lục Tam Động rất ít khi đến những chỗ này, tiểu cô nương nhìn hoa cả mắt, biểu tình rất hưng phấn khi nhìn thấy món đồ mới lạ. Lục Thiếu Du đi vào một tử quán dừng chân, bên trong đông khách nhậu. Lục Thiếu Du tìm một cái bàn ít người, kêu tiểu nhị đến. Lục Thiếu Du hỏi Lục Tam Động: Tam Động muốn ăn gì? Lục Tam Động hào hứng kêu nhiều món, cười tươi nói, tò mò với bất cứ thứ gì. Lục Thiếu Du nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lục Tam Động, hắn cũng thấy lòng tràn đầy vui vẻ, cảm giác như trải qua tuổi thơ. Lúc nhỏ Lục Thiếu Du bơ vơ, hắn sẽ không để Lục Tam Động gặp chuyện tương tự. Lục Thiếu Du quyết tâm chăm sóc Lục Tam Động thật tốt, cho tiểu cô nương tuổi thơ ấm áp vui vẻ. Tiểu nhị bưng đồ ăn lên, Lục Tam Động nhai ngợp ngoạn. Ăn xong tính tiền, bữa cơm này mất 2 kim tệ, quá mắc, trong vùng biên giới sơn mạch này giá tiền thế là hơi mắc. Rời khỏi tử quán, Lục Thiếu Du định đi tìm hiểu tin tức trong binh đoạn sơn mạch Vụ Đô, hắn mong nhanh chóng trở về thành Vụ Đô, về Lục Tam Động thì đành mang về theo, nếu có thể đưa đi Vân Dương Tông được thì bay, nếu không được Lục Thiếu Du sẽ tìm cách khác. Lại đi trên con đường náo nhiệt, Lục Thiếu Du đánh giá bốn phía, chọn một con đường rộng rãi có lẽ là đường cải. Nếu có dòng binh đoàn đi sơn mạch Vụ Đồ thì chỗ này sẽ có tin tức. Đa số người đi đường mặc đồ vũ giả, thực lực bình thường, ít có tu vi vũ sư, linh giả thì đến bây giờ Lục Thiếu Du chưa thấy ai. Chỗ này không lớn, chỉ có một nơi nhỏ nối liền với sơn mạch Vụ Đồ thuộc vùng biên giới cổ vực. Nhưng vì có nhiều vũ giả ra vào sơn mạch Vụ Đồ nên chỗ này khá là náo nhiệt. Nửa canh giờ sau, Lục Thiếu Du hỏi thăm một tin không được tốt, chỉ có hai dòng binh đoàn đi thành Vụ Đồ. Ngày hôm qua có một đội đã xuất phát, một đội khác nghe người trốn về bảo là hơn 100 người, nguyên đội dòng binh đoàn có hơn một nửa chết ở vùng sâu trong sơn mạch Vụ Đồ. Cho nên không có dòng binh đoàn nào đi sơn mạch Vụ Đồ nữa, một số dòng binh đoàn không dám mạo hiểm đi thành Vụ Đồ. Có người đi đường la lên, đằng trước có trò hay để xem. Nhiều người chạy đi xem ngay. Lục Thiếu Du hướng mọi người đổ xô đi, hắn không định góp vui để tránh cho rắc rối. Trong đám đông phía trước chợt có tiếng hét to. Là sắc môn các người đừng quá đáng, phi linh môn ta không dễ chọc. Phi linh môn có là gì, mau quỳ xuống, nếu không sẽ cho người biết mùi. Lục Thiếu Du không định đi xem, nhưng ba chữ này làm hắn chú ý, lạnh lùng nói. Phi linh môn à? Phụ thân của Lục Tam Động là trưởng môn phi linh môn. Lục Tam Động kéo tay Lục Thiếu Du. Ca ca, là Trương Minh Đạo sư huynh. Dọc đường đi, Lục Thiếu Du nghe Lục Tam Động kể chút chuyện về phi linh môn. Phụ thân của Lục Tam Động là Lục Thanh, có hai đồ đệ, một tên là Trương Minh Đạo, người thứ hai tên là Trung Vân Châu. Khi Trung Vân Châu hộ tống Lục Tam Động, Lam bà bà trốn vào sơn mạch Vụ Đô đã bị giết cùng với mấy đệ tử khác. Lục Thiếu Du do dự một chút, dắt Lục Tam Động đi nhìn xem sao. Đường cái bị đám đông chen lấn chật như nêm củi, chính giữa đường trống trải có ba thanh niên đang đứng. Hai người mặc trường sam màu vàng, dường như quen biết nhau. Xem như khí thế toát ra thì một người là vũ sĩ thất trọng, một là vũ sĩ tứ trọng. Thanh niên khác khoảng 21-22 tuổi, tóc ngắn mắt to, ánh mắt sáng ngời. Thanh niên mặc trường bào vải thô có vẻ ngào nặng, tu vi chỉ là vũ sĩ tứ trọng. Lục Tứ Du khó khăn chen lấn vào đám đông, đánh giá ba người xong, hắn đoán thanh niên tóc ngắn mắt to là Trương Minh Đạo. Lục Tam Động treo lên, ca ca, là Trương Minh Đạo sư huynh. Lục Thiếu Du háy mắt với Lục Tam Động. Lục Thiếu Du định xem tình hình rồi tính, xem thân phận hai người bịt mặt truy sát Lục Tam Động thì trong phi linh môn không bình thường. Là người phi linh môn chơi chọc người La Sát Môn, có trò hay để xem. Phi linh môn làm sao so sánh với La Sát Môn, thực lực của La Sát Môn mạnh hơn phi linh môn nhiều. Tất nhiên rồi, người phi linh môn bình thường chịu thiệt không dám hé răng câu nào, xứng đáng là người bị khi dễ. Biết làm sao được, thực lực của phi linh môn chỉ có thể lấy gì chống lại. Lục Thiếu Du nghe đám người xì xầm bàn tán, hắn nhướng mày biết thêm tình huống của phi linh môn thấp hơn hắn tưởng tượng. Trương Minh Đạo nhìn hai thanh niên nói, hai người muốn sao? Chỉ lỡ đụng một cái, các người muốn xin lỗi thì ta đã xin lỗi, con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người. Trong hai thanh niên La Sát Môn, một thanh niên tu vi vũ sĩ tứ trọng lạnh nhạt nói, buồn cười, người đụng vào chúng ta thì xin lỗi là xong à? Giao 10 khối kim tệ ra, quỳ xuống nhận sai,

Người tên là gì? Sư phụ của người đưa cho người cái gì không? Giao ra mau. Lục Thiếu Du bình tĩnh nói. Không, sư phụ không giao cái gì cho đệ tử. Chu Ngọc Hậu không tin hỏi tiếp. Vậy sao? Ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Lục Thiếu Du lắc đầu. Hắn biết Chu Ngọc Hậu muốn tìm trưởng môn ấn phụ. Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu nôn nóng muốn tìm trưởng môn ấn phụ hay vì Linh làm trưởng môn. Chợt một thanh âm hoảng hốt từ ngoài đại điện truyền vào. Trưởng lão, nguy rồi. Đệ tử Phi Linh Môn chạy vào đại điện, thở hồng hộc như trâu, vẻ mặt hoảng hốt. Hoàng Hải Ba quát mắng. Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Còn tra thể thống gì? Đệ tử Phi Linh Môn vội nói. Trưởng lão, nhiều người La Sắc Môn kéo đến để đánh bị thương ba người chúng ta. Bọn họ nói mấy hôm trước, môn chúng ta có người giết đệ tử của bọn họ, đòi chúng ta giao người ra, nếu không sẽ săn bằng Phi Linh Môn. La Sắc Môn. Lục Thiếu Du nhớ ra hình như hai ngày trước, lúc cứu Trương Minh Đạo đã tự tay giết chết người của La Sắc Môn, không ngờ tìm đến cửa. Chu Ngọc Hầu biến sắc hỏi. Cái gì? La Sắc Môn à? Bao nhiêu người đến? Đệ tử đáp. Khoảng 20-30 người đến, đều là nhị đại đệ tử. Ta biết mặt bọn họ, không có trưởng lão của La Sắc Môn. Chu Ngọc Hậu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hải Ba liếc đám người trong đại điện. Là ai đi ra ngoài gây sự, còn giết người của La Sắc Môn? Bước ra. Trương Minh Đạo tiến lên nói. Trưởng lão, là đệ tử làm. Hai ngày trước đệ tử chờ sư phụ trở về, người La Sắc Môn hiếp người quá đáng, định giết đệ tử, nên đệ tử ra tay giết hắn trước. Trương Minh Đạo không khai Lục Thiêu Dụ trà. Hoàng Hải Ba nạt Trương Minh Đạo. Giỏi, người giỏi lắm. Ta đã nói với người từ lâu rồi, đi ra ngoài đừng chọc vào người khác, nếu không tùy thời sẽ mang họa diệt môn Phi Linh Môn trước ta. Nhiều đệ tử thở ngắn than dài. Ai, đám đệ tử này tuổi khoảng 21-22 tuổi, là lứa tuổi sôi trào máu nóng. Nhưng ở trong Phi Linh Môn, bọn họ luôn được dặn là đi ra ngoài nên trục vòi, đừng trêu vào người khác, có bị ai ăn hiếp cũng tráng nhịn. Giờ người ta tìm đến cửa trưởng lão, còn nói câu nản lòng chiến sĩ. Máu nóng trong bọn họ đã bị dập tắt, sớm đã quen điều này. Trương Minh Đầu nói. Trưởng lão, là đệ tử La Sắc Môn hiếp người quá đáng, đệ tử chỉ phòng về lỡ tay giết người. Trình Anh đứng lên nói. Người La Sắc Môn tìm đến cửa, chúng ta đi ra xem, là bọn họ khi dễ người trước. Chẳng lẽ người La Sắc Môn toàn là không nói lý à? Hoàng Hải Ba nhướng mày nói. Hiện tại La Sắc Môn tìm tới toàn là nhị đại đệ tử, nếu chúng ta đi ra, La Sắc Môn sẽ chụp mũ ỷ lớn hiếp nhỏ. Chuyện này là Trương Minh Đạo gây ra. Trương Minh Đạo là đại đệ tử của Phi Linh Môn ta, để Trương Minh Đạo giải quyết đi. Nhớ kỹ, ngươi đừng gây rắc rối cho Phi Linh Môn nữa. Chu Ngọc Hậu phụ họa. Nhị sư huynh nói đúng, chúng ta ra ngoài sẽ bị người La Sắc Môn nói là chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, không biết sẽ gây rắc rối gì nữa. Cứ để Trương Minh Đạo đi giải quyết. Nhưng người La Sắc Môn rất mạnh, Trương Minh Đạo ra ngoài sẽ bị... Hoàng Hải Ba ngắt lời Trình Anh chậm rãi nói. Chẳng lẽ chúng ta có thực lực đấu lại với trưởng lão La Sắc Môn sao? Để Trương Minh Đạo giải quyết đi. Trương Minh Đạo nói. Trưởng lão, là đệ tử gây rắc rối, đệ tử sẽ tự mình giải quyết. Trương Minh Đạo xoay người ra khỏi đại điện. Lục Thiếu Du nhíu mày, dắt Lục Tâm Đồng đi theo Trương Minh Đạo. Chuyện này là hắn làm, đi xem chừng cũng tốt. Trong đại điện, đám đệ tử bình thường do dự một chút rồi cũng theo ra khỏi đại điện. Trương Minh Đạo là đại đệ tử của Phi Linh Môn, gã có chút uy vọng trong đám đệ tử bình thường. Trong đại điện, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu liếc nhau, mặt không biểu tình, ra hiệu mấy đồ đệ đi theo. Các đệ tử đi hết, Hoàng Hải Ba nói với Trình Anh. Tứ sư muội, trưởng môn đã chết, trưởng môn ấn phụ mất, không biết chìa khóa trên người trưởng môn ở đâu. Ta thấy hay là chúng ta cưỡng ép mở mật thất ra đi. Trình Anh nói. Nhị sư huynh, sư phụ đã nói tổ tiên Phi Linh Môn có dặn dò, chỉ vào phút nguy hiểm sinh tử Phi Linh Môn mới được mở mật thất, Phi Linh Môn mới có cơ may vùng lên. Nếu mở mật thất trước lúc đó sẽ gây ra họa diệt môn, huống chi có ba chiếc chìa khóa, phải tụ tập ba chìa khóa, trưởng môn ấn phù mới mở mật thất ra được, nếu ai miễn cưỡng mở thì mật thất sẽ nổ. Chu Ngọc Hầu đãi, nhưng trưởng môn đại sư huynh chết rồi, trưởng môn ấn phù không biết ở đời đầu, gã làm sao đây? Trình Anh trả lời, thế thì tìm. Chúng ta phải tìm ra trưởng môn ấn phù. Rời khỏi đại điện, Trương Minh Đầu nói với Lục Thiêu Dù. Sư đệ, để sư huynh giải quyết chuyện này là được rồi. Sư đệ đừng đi theo, tránh cho bị đám người kia nhận ra. Lục Thiêu Dù mỉm cười nói. Không sao, đệ đi xem tử. Hơn nữa đệ đã giết người. Rõ ràng, Hoàng Hải Ba suối Trương Minh Đầu đi chịu chết. Sau khi gã chết, thì Phi Linh Môn không còn rắc rối lớn gì. La Sắc Môn cũng không dễ bỏ qua. Trương Minh Đầu nói. Đám người La Sắc Môn luôn ăn hiếp Phi Linh Môn chúng ta. Nhưng các trưởng lão và sư phụ e ngại thực lực của La Sắc Môn nên không dám nói gì. Người La Sắc Môn càng lúc càng quá đáng, lúc này bọn họ chết một người tuyệt đối không chịu bỏ qua. Lục Thiếu Du hỏi. Sư huynh biết mà còn đi à? Sư huynh không biết là người La Sắc Môn rất có thể sẽ giết sư huynh sao? Trương Minh Đào nói. Sư huynh không sợ, nếu sư huynh chết, sư đệ hãy báo thù cho sư phụ thay cho sư huynh đi. Lục Thiếu Du nạt, nhỏ giọng chút, có người đi theo sau. Có gần 100 đệ tử bình thường của Phi Linh Môn đi theo bọn họ. Một lát sau, 100 đệ tử bình thường của Phi Linh Môn đuổi kịp. Thanh niên mập mập đầu chọc nói. Đại sư huynh, chúng ta giúp sư huynh, đám người La Sắc Môn thật đáng hận, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Nhiều đệ tử phụ họa. Chúng ta giúp đại sư huynh liều mạng với bọn họ. Đám người kéo nhau đến khu đất trống, chợt vang tiếng chế giễu. Phi Linh Môn toàn là một đám phế vật, không chịu nổi một kích. Giao người ra, nếu không chúng ta sẽ săn bằng Phi Linh Môn. Ha ha, phế vật Phi Linh Môn, mau giao người. Trên khoảng đất trống có 5-6 đệ tử Phi Linh Môn bị đánh trọng thương nằm la liệt dưới đất, ngực loang lộ vết máu. Trương Minh Đào hét to xông lên. Dừng tay! Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ba người lạ, đẳng cấp vũ sĩ. Thanh niên đi đầu là vũ sư, thực lực vũ sư nhất trọng, mặt hao phục, mặt âm trầm. Bên cạnh thanh niên vũ sư nhất trọng là vũ sĩ thất trọng, La Sắc Môn ngày trước bị Lục Thiếu Du đuổi đi. Tất cả đệ tử La Sắc Môn, từ quần áo hay là thực lực đều cao hơn Phi Linh Môn một bậc, hèn gì Phi Linh Môn bị ăn hiếp. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, đám nhị đại đệ tử La Sắc Môn dám tìm đích tận ổ, trưởng lão Phi Linh Môn sợ hãi trục cổ, cứ tiếp tục thế này sẽ diệt môn. Thấy đệ tử và Trương Minh Đạo, thanh niên tu vi, vũ sĩ thất trọng ngày hôm đó quay về nói với thanh niên Hoa Phục. Tam sư huynh là hai người kia, chính là bọn họ giết sư đệ. Thanh niên vũ sĩ thất trọng không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thiếu Dụ. Thanh niên Hoa Phục La Sắc Môn hở hững nhìn Lục Thiếu Dụ. Trương Minh Đạo hỏi, là hai người giết người của La Sắc Môn sao? Lục Thiếu Dụ không trả lời, nhướng mày. Lòng thầm lên kế hoạch, đám đệ tử La Sắc Môn chỉ có thanh niên Hoa Phục là mạnh nhất, nhưng chỉ cỡ vũ sư nhất trọng. Nếu Lục Thiếu Du giết thanh niên Hoa Phục, e rằng La Sắc Môn sẽ không bỏ qua, không chừng kép cường giả đến trực tiếp tiêu diệt Phi Linh Môn. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu khó tránh khỏi bị La Sắc Môn giận chó đánh mèo, sẽ bị giết chết, vậy coi như là trả thù cho Lục Tam Động. Chỉ bằng thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du còn chưa thể chống lại Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu. Nghĩ đến kế hoạch có khả năng thành công, Lục Thiếu Du cười thầm. Trương Minh Đào nhìn người La Sắc Môn nói, là ta giết, là La Sắc Môn các người khi dễ ta trước, giờ muốn sao? Tam sư huynh, giết hắn, giết phế vật Phi Linh Môn đi. Thanh niên Hoa Phục ánh mắt âm trầm nói, không muốn gì, chỉ muốn người chết. Chưởng ấn ngưng tụ khói đen, ánh mắt chợt lóe dưới chân thanh niên mặc Hoa Phục, thân hình hóa thành tàn ảnh mơ hồ, nhanh như chớp bay hướng Trương Minh Đào. Khí kinh cương đại, chấn trách dòng không khí, vang tiếng xé gió sắc nhọn. Lục Thứ Du biết Trương Minh Đào không đánh lại thanh niên mặc Hoa Phục. Trương Minh Đào mới là vũ sĩ tứ trọng, thanh niên mặc Hoa Phục là vũ sư nhất trọng, cách biệt quá lớn. Lục Thứ Du biến sắc mặt, thả tay Lục Tam Động ra, chân khí bùng phát, hắn lao nhanh tới trước. Trương Minh Đào nét mặt xa xầm nói, ta liều mạng với ngươi. Chân khí tuôn ra, Trương Minh Đào đang định liều mạng thì một bóng người áo xanh đáp xuống trước mặt gã. Sư huynh, lo cho Tam Động đi. Chợt một tiếng hét to vang lên, lùi lại, La Sắc Môn có là gì? Bóng áo xanh thay đổi thủ ấn, cột nước thua cỡ nắm tay trạch phá dòng không khí bắn thẳng vào thanh niên mặc Hoa Phục. Là đệ tử trưởng môn mới nhận sao? Sao hắn bước ra vậy? Chẳng lẽ hắn mạnh hơn đại sư huynh sao? Dám đi lên chữ chết. Nhưng lá gan của hắn to thật, dám liều đấu với người La Sắc Môn, ta thích. Thanh niên mặc Hoa Phục sử Trương Minh Đạo, nhưng không ngờ có người đột nhiên ra tay, mặt lạnh băng, mắt tràn đầy tia sáng lạnh. Trường ấn thay đổi, nghênh đón cột nước. Hai lực lượng va chạm, cột nước tứ tán, khí kình cường đại thổi quét, hai bóng người bị chấn lùi lại mấy bước mới ổn định thân hình. Các đệ tử Phi Linh Môn kinh thán, thực lực thật mạnh. Tuy bọn họ yếu nhưng ánh mắt không kém, có thể đối kháng một chiêu, ngang tài ngang sức với người La Sắc Môn, thực lực như thế mạnh hơn đại sư huynh nhiều. Thanh niên mặc Hoa Phục ổn định thân hình, nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du hỏi, người là ai? Ánh mắt Lục Thiếu Du nghiêm nghị nói, đệ tử mới của Phi Linh Môn. Phi Linh Môn chúng ta không phải chỗ cho các ngươi dương oai, cút về La Sắc Môn đi. Thanh niên mặc Hoa Phục sắc mặt âm trầm nói, người đang tự sát đấy. Chân khí là bộc phát, hai tay nhẹ trung, một thanh đại đao to bản nằm trong tay thanh niên mặc Hoa Phục. Đại đao lóe tia sáng lạnh, vạch một đường cong chém hướng Lục Thiếu Dụ. Thanh niên mặc Hoa Phục ở trong cùng thế hệ không yếu, mạnh hơn đệ tử Phi Linh Môn rất nhiều. Lúc này Lục Thiếu Dụ không dám khinh thường, nếu ở trong sơn mạch Vũ Đô thì hắn không thèm để vũ sư nhất trọng vào mắt. Giết chết thanh niên Hoa Phục không khó gì, nhưng trong khu vực Phi Linh Môn thì hơi rắc rối. Lục Thiếu Du không tiện dốc hết sức, không phải dùng ba loại vũ khí hay là linh kỹ, chủ tứ quyết. Cho nên, ngay từ đầu Lục Thiếu Du đã vận dụng vũ kỹ thủy hệ, giờ hắn chỉ có thể ứng đối bằng vũ kỹ thủy hệ.

Đây là vũ khí gì? Mạnh quá. Là vũ khí hoàng giai hay là tinh giai cao giai? Đám người Phi Lâm Môn trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Thiếu Du ngưng tụ dòng nước khổng lồ trên bầu trời. Đệ tử Phi Lâm Môn tu luyện vũ khí thần giai, chỉ đệ tử thân truyền được tu luyện tinh giai, hơn nữa là vũ khí tinh giai đệ giai. Bọn họ chưa từng thấy vũ khí nào mạnh mẽ như vậy. Trường ứng màu đen của thanh niên mặc hoa phục giáng xuống nước xoáy, chấn nước sóng lắc lư sắp tán đi. Lục Thiếu Du đẩy thủ ấn, nộ hải cuồng khiếu bao, chân khí là bùng nổ, vòng xoáy xoay tít chợt co bóp đầy tiết tấu như đang uống những cái gì. Tiếng nổ quanh quẩn trong sân, vòng xoáy to lớn nổ tung, bọt nước bắn ra bao phủ phạm vi mấy trăm thước rồi tan biến giữa hư không. Lực lượng cuồng bạo xới tung mặt đất, tùy thời tan biến. Một bóng người bị đánh văng ra xa hơn chục thước, té xuống cái bịch, miệng học máu, là thanh niên mặc hoa phục. Lục Thiếu Du thụt lùi mấy bước, huyết khí sôi trào, nếu không nhờ lực phòng ngự cường đại của thân thể thì mới rồi Lục Thiếu Du đã bị thương. Thanh niên mặc hoa phục là vũ sư nhất trọng, mạnh hơn Lục Thiếu Du nhiều. Đệ tử Phi Lâm Môn giật mình nhìn không nói nên lời, đệ tử trưởng môn mới thực sự là quá mạnh. Chết đi. Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, xong đến hướng thanh niên mặc hoa phục bị thương nặng. Nếu Lục Thiếu Du giết thanh niên mặc hoa phục thì La Sát Môn sẽ nổi giận, lúc đó Phi Linh Môn tạng đời, Hoàng Hải Bà và Chu Ngọc Hầu khó thoát khỏi La Sát Môn trả thù. Dừng tay. Một bóng người lao nhanh ra đáp xuống cạnh thanh niên mặc hoa phục, vân sáng làm bao bọc toàn thân. Lục Thiếu Du thu vệ thế công. Hoàng Hải Bà. Người đến là Hoàng Hải Bà, trưởng lão Phi Linh Môn. Hoàng Hải Bà lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, người muốn làm gì? Lục Thiếu Du hét to, Hoàng trưởng lão, La Sát Môn tìm đến tận cửa kiếm chuyện, chẳng lẽ không nên dạy cho bọn họ một bài học sao? Muốn tất cả người Phi Lâm Môn chúng ta làm con rùa rút đầu sao? Dù chúng ta không đủ mạnh nhưng có thể liều mạng còn hơn uất ức mặt người khi dễ nhục nhã. Lục Thiếu Du cố ý nói to cho đệ tử Phi Lâm Môn nghe thấy. Quả nhiên đám đệ tử bình thường la lên, cho người La Sát Môn biết mùi đi, làm thịt nó. Phi Lâm Môn chúng ta không dễ bị ăn hiếp. Hôm nay khó khăn lắm mới thấy người La Sát Môn bị đánh, làm bọn họ hết giận. Thường có nhiều đệ tử Phi Lâm Môn bị ăn hiếp. Chu Ngọc Hậu bước ra, lùi xuống hết, nếu không sẽ bị phạt môn quy. Trình Anh cũng đến, nàng ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du, mới rồi nàng có thấy cảnh chiến đấu. Đám đệ tử bình thường của Phi Lâm Môn nhìn Hoàng trưởng lão lại quay sang ngó Lục Thiếu Du, e ngại môn quy nên đành ủ trụ lùi xuống. Hình phạt môn quy không dễ chịu. Nhiều đệ tử La Sát Môn nâng thanh niên mặc hoa phục dậy, nói với đám người Hoàng trưởng lão, Phi Lâm Môn các người thật to gan, dám làm bị thương tam sư huynh chúng ta, La Sát Môn sẽ không tha cho các người. Trình Anh trừng đám người La Sát Môn nhướng mày nói, mang người của các người cút màu, không thì ta sẽ không cách sáo với các người. Trưởng lão Phi Linh Môn đã nói đến thế thì đám người La Sát Môn ngàn lời, cộng với vừa rồi bị chen ép sĩ khí, bọn họ hung tợn trừng mắt dọa Lục Thiếu Du và đám đệ tử Phi Linh Môn. Sau đó diệu thanh niên mặc hoa phục hoảng hốt chạy đi. Lục Tâm Động đến bên cạnh Lục Thiếu Du hỏi, ca ca có sao không? Cảnh tượng vừa rồi làm Lục Tâm Động rất rung động. Từ giây phút trong đầu, Lục Tâm Động chỉ có một ước muốn là về sau sẽ trở thành cường giả giống như ca ca. Lục Thiếu Du dắt tay Lục Tâm Động nói, ta không sao. Hoàng Hải Ba nhìn Lục Thiếu Du lạnh lùng hỏi, người tên là gì? Rốt cuộc là ai? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, Hoàng trưởng lão, đệ tử tên là Lục Thiếu Du, là đệ tử sư phụ mới nhận, vừa nãy nói rồi. Chu Ngọc Hậu quát to, nực cười, ngươi vừa thi triển vũ kỹ không phải là của Phi Linh Môn, còn dám nói là đệ tử của chướng môn thu. Lục Tâm Động ngước lên nói, hai vị trưởng lão, ca ca thực sự là đệ tử do phụ thân thu nhận. Tâm Động chính mắt thấy, phụ thân kêu ca ca chăm sóc cho Tâm Động. Trình Anh góp lời, hai vị sư huynh, Tâm Động đã nói vậy thì sẽ không sai. Trình Anh hỏi Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du, trước kia ngươi thuộc môn phái nào? Ngươi vừa thi triển phụ kỹ là sư phụ dạy cho ngươi hay là trước kia tự học? Trình trưởng lão, đệ tử tên là Lục Thiếu Du, vừa mới thi triển vũ kỹ là trước kia vô tình học được. Không môn không phái, tình cờ gặp sư phụ trong sơn mạch vụ đồ, sư phụ nói tư chất của ta thượng thừa, là kỳ tài tu luyện hiếm có nên kiên quyết nhận ta làm đồ đệ, cho nên ta bái sư. Ai ngờ sau đó sư phụ... Lục Thiếu Du thở dài, lòng cũng thầm cảm thán. Lục Thiếu Du định giết thanh niên mặc hoa phục, nhưng Hoàng Hải Ba đột nhiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch của hắn. Nghe Lục Thiếu Du tự biên tự diễn, làm cho Lục Tâm Động phì cười. Ngươi là đệ tử do sư huynh nhận, tất nhiên là đệ tử của Phi Linh Môn. Phi Linh Môn rất yếu cộng với sư phụ của ngươi. Trình Anh thở dài, sau này ngươi bớt chọc vào rắc rối đi. Không phải Phi Linh Môn chúng ta mặc người ăn hiếp, mà chỉ là chúng ta quá yếu, có gì sơ sẩy là Phi Linh Môn sẽ gặp hậu họa. Lục Thiếu Du nói, đệ tử biết. Lục Thiếu Du công nhận đúng là Phi Linh Môn yếu xìu, có thể cấm trễ ở biên giới cổ vực này chưa bị tiêu diệt đã là kỳ tích. Trình Anh nói với 10 đệ tử thân truyền khác,